Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, như vào chỗ không người. Chương 899, như vào chỗ không người. Hoang vu sa mạc bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối. Lâm Phong đứng ở mảnh này sa mạc nơi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ở nơi đó, có một tòa mênh mông cung điện. Uy nghiêm so với, lộ ra thượng hoàng giả khí. Cung điện này, thình lình chính là Ngọc Hoàng Điện. Còn Lâm Phong vị trí nơi, chính là cái kia cuộn tranh bên trong bao bọc mặt khác một vùng không gian. Ngọc Hoàng Cung Điện không thể bạo lộ ở trước mặt người đời. Nhưng ở vùng không gian này bên trong, hắn có thể kiêng dè sử dụng. Bước chân hướng về phía trước bước ra. Lâm Phong ánh mắt nghiêm túc, bay thẳng đến vỗ một cái mõm rồng trong vượt đi. Bây giờ Ngọc Hoàng Cung Điện vì hắn bản thân quản lý. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng khống chế Ngọc Hoàng Cung Điện vào miệng khai quan. Hào quang lóe lên, Lâm Phong biến mất ở hoang mạc không gian. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên trong cung điện. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều đảo ánh mắt tụ vào đến Lâm Phong trên người. Thời khắc này không gian phảng phất đều đọng lại. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, từng đảo phẫn nộ tiếng gào truyền ra. Bên trong cung điện đám người luận là thiên vũ vẫn là huyền vũ. Đều nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Bọn họ bị giam cầm ở trong này không có tự do. Sống không bằng chết, Lâm Phong, hắn lại dám xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra mà ra. Sát ý đến xương, đều hận không thể đem Lâm Phong lập tức chém rớt. Các ngươi muốn chết đi. Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, như một đạo to lớn phích lịch tiếng. Chấn động đến mức đoàn người màng tay run lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt như trước lạnh giá so với. Vù, đoàn người bóng người lấp lóe lên. Trong nháy mắt đem Lâm Phong vây nhốt, một người trong đó lạnh lùng nói, Lâm Phong, ngươi lại vẫn dám đi vào, hôm nay không tha chúng ta đi ra ngoài, chính là giờ chết của ngươi. Lôi mãng, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía người này, hắn đương nhiên nhớ tới đối phương, Bắc Thần Cung cường giả, ngươi biết Tây Tuyệt Thiên sao? Lâm Phong cười gằn hỏi một tiếng. Để lôi mãng thần sắc ngưng lại, Tây Tuyệt Thiên, hắn đương nhiên nhận ra, Tây Thần Cung cung chủ. Tây Tuyệt Thiên ngày hôm trước mang theo Tây Thần Cung một đám cường giả đến đây bắt ta. Bị ta toàn bộ chém giết, Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, để lôi mãng thần sắc cứng đờ, lập tức không tin nói, hừ, nói khoác không biết ngượng. Thực lực của ngươi tuy rằng đã nhập thiên vũ, nhưng làm sao có khả năng giết đến ta Tây Thần Cung cung chủ. Tây Tuyệt Thiên một đòn liền có thể giết chết ngươi. Ngược lại, ta chỉ dùng một kiếm liền đem hắn chém giết. Lâm Phong băng hàn nở nụ cười. Một luồng đáng sợ phong ma sức mạnh ở trên người hắn tỏa ra mà ra. Răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra. Phong ma bia đá giải phong. Một luồng khủng bố ma đạo khí tức điên cuồng tỏa ra mà ra. Để mọi người cảm giác được một luồng đáng sợ nghẹt thở khí. Này Ngọc Hoàng Cung Điện đã sớm bị ta luyện hóa. Ta trưởng khống nơi này tất cả. Ta không giết các ngươi. Không có nghĩa là không thể giết các ngươi. Đem bọn ngươi giam cầm ở đây. Chứng minh các ngươi còn có tác dụng. Không muốn sao bách ta giết các ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười, lập tức bước chân hướng về phía trước bước ra, uy phong lẫm lẫm, ngẩng đầu mà bước, cảm nhận được Lâm Phong trên người tỏa ra cuồn cuộn đáng sợ ma khí. Đoàn người dĩ nhiên từng cái tản ra đến, bị Lâm Phong cái kia cỗ mạnh mẽ đáng sợ tự tin cho làm kinh sợ. Dĩ nhiên thật sự để Lâm Phong đi, Lâm Phong cũng không khách khí. Thân thể lấp lóe, tiêu diêu bộ pháp sử dụng mà ra, tiêu nhã tự nhiên, cực nhanh so với, trong nháy mắt liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Không được, theo hắn, có người hô một tiếng, nhất thời đoàn người toàn bộ đều lấp lóe lên, hướng về Lâm Phong đuổi theo. Không thể bị Lâm Phong dọa dẫm. Tuy rằng cái kia cỗ ma ý xác thực rất mạnh, mà đã từng trải qua ma kiếm khủng bố lôi mãng, phi thường cảnh giác, Lâm Phong ở huyền vũ thời điểm sử dụng ma kiếm liền hủy thiên diệt địa. Bây giờ bước vào thiên vũ, Lâm Phong nếu là ma kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, e sợ thật có thể tàn sát một hồi. Tiêu Diêu bộ pháp mãnh liệt một bên, thay đổi trong nháy mắt, nhanh như chớp giật, mà ở Ngọc Hoàng trong cung điện, giải rác phân bố ở các góc trong đám người nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện đều điên cuồng lên. Toàn bộ hướng về Lâm Phong đuổi theo, bọn họ bị vây ở cung điện này bên trong. Tuy rằng đâu đâu cũng có bảo, nhưng này thì có ích lợi gì? Pháp đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Hơn nữa vậy cũng ác khốn nạn thường thường rung động này Ngọc Hoàng cung điện, để thân thể của bọn họ không ngừng lay động, hầu như muốn điên mất. Rất nhanh, Lâm Phong lấp lóe bóng người đi tới Bỉ Ngạn Kiều nơi. Mấy hàm nghĩa tinh thạch yên tĩnh nằm ở nơi đó, phóng thích từng luồng sức mạnh đáng sợ. Cùng ngày xưa cách biệt mấy. Lâm Phong, thả chúng ta đi ra ngoài. Từ Lâm Phong phía sau có tiếng gào truyền đến. Mấy đạo tiếng xé gió đồng thời áp bức lại đây. Khí tức đáng sợ. Nhưng mà Lâm Phong căn bản là không thèm để ý bọn họ. Một luồng đáng sợ phong ma sức mạnh không ngừng ở quanh thân lưu truyền. Bàn tay bên trong cũng xuất hiện từng luồng phong ma lực lượng. Ngoặc kép, ma kiếm xuất hiện giữa trời. Nhất thời thiên địa cuồn cuộn, một luồng chấn động ma khí điên cuồng lên. Cả kinh tất cả mọi người trong lòng mạnh mẽ run lên. Thật là đáng sợ kiếm, Lâm Phong trong tay, làm sao có khả năng đáng sợ như thế kiếm. Bắc thần cung cung chủ Bắc Minh cũng đến, lôi mãng ở bên cạnh hắn nhìn thấy Lâm Phong lại có thể áp chế lại ma kiếm ma tính. Không khỏi ánh mắt hơi ngưng lại, lẽ nào Lâm Phong thật sự lấy ma kiếm chém giết Tây thần cung cung chủ Tây Tuyệt Thiên. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng quét phía sau một chút, lập tức tay cầm ma kiếm bay lên trời, một kiếm chém ở Bỉ Ngạn trên cầu, ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, mấy hàm nghĩa chi tinh phóng lên trời. Lâm Phong đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp lao ra, một luồng đáng sợ sức hút từ trên người hắn tỏa ra, nhất thời những hàm nghĩa đó chi tinh toàn bộ bị hắn bao phủ thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, gần giống như một cơn gió phất qua như thế. Làm xong những này, Lâm Phong xoay người chính là lao nhanh. Ma khí điên cuồng, quay về đoàn người nổi giận gầm lên một tiếng, đều cút ngay cho ta. Ma kiếm xẹt qua không gian, dường như muốn tuyệt diệt tất cả. Đoàn người toàn bộ điên cuồng tránh lui ra, người dám chặn. Nhìn Lâm Phong đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp rời đi, trong nháy mắt lại biến mất không gặp. Không thể để cho hắn chạy, bằng không chúng ta sớm muộn phải chết ở chỗ này diện. Có người điên cuồng hét lên lên tiếng. Đoàn người toàn bộ truy kích Lâm Phong, nhưng giờ khắc này Lâm Phong hóa thành một trận cuồng phong, đạp lên Tiêu Diêu bộ pháp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đợi được bọn họ đuổi theo thời điểm, Lâm Phong chỉ là để cho bọn họ một cái ánh mắt lạnh lùng, lập tức liền bước ra trong cung điện. Nhìn thấy Lâm Phong để cho bọn họ cuối cùng một cái lạnh lùng ánh mắt, trái tim tất cả mọi người đều hạ xuống băng điểm, lạnh giá đến xương. Bọn họ cỡ nào kỳ vọng có cơ hội đi ra ngoài, song khi cơ hội tới thời điểm, bọn họ liền như thế trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua. Tất cả mọi người đều bị Lâm Phong làm kinh sợ. Trong đám người, Tử Kim Long Vương, Đoàn Đạo, Bắc Minh, mỗi người cùng Lâm Phong quen biết người đều cảm giác mình tâm còn ở nổ lớn nhảy lên. Nhưng cũng chỉ có hạn hối hận. Đoàn Đạo ánh mắt so với phức tạp. Ngày xưa hắn đã từng là Tuyết Nguyệt Thiên Chi kiêu tử, Thái tử đạo, Thuận giả xương, Nghịch giả vong, ai cùng so tài. Khi đó hắn xem Lâm Phong như run rế, nhưng mà bây giờ Lâm Phong, nhưng căn bản lười nhìn hắn như thế, nhảy vào cường giả như mây đám người bên trong nếu như vật. Một tiếng gầm lên đều cút ngay cho ta, sợ đến người dám ngăn trở. Đáng sợ hơn chính là, hắn lại có thể áp chế ma kiếm rồi. Lâm Phong hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới chính mình ở bên trong đi một lần sẽ mang cho những nhiều người đó sao mãnh liệt tâm tình gợn sóng. Xuất hiện ở trong hoang mạc, hắn thật dài phun ra khẩu khí. Đã sớm đem ma kiếm thu hồi, sâu sắc hơi thở hấp khí, tâm thần hơi động, Ngọc Hoàng cung điện hóa thành một trái tim, đưa về Lâm Phong trong tay bị thu hồi đến. Mục đích của hắn đã đạt đến, hàm nghĩa chi tinh, hẳn là đủ Viêm Đế tên kia dùng. Bước chân bước ra, Lâm Phong đi ra vùng không gian này, sau đó sẽ độ đem đóng kín, trực tiếp tìm tới Cùng Kỳ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn bao nhiêu hàm nghĩa chi tinh, muốn cái nào một loại, ngươi đều cho ta, bất kỳ hàm nghĩa tinh thạch cũng có thể, chỉ cần là hàm nghĩa chi tinh ở trong tay ta, là có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Cùng Kỳ trong thanh âm lộ ra mạnh mẽ so với tự tin. Hắn ngày xưa từng là đại đế, chỉ cần cho hắn vật liệu, cái gì bố trí không ra. Bất quá Lâm Phong nhưng không có lập tức cho hắn, nhìn chằm chằm Cùng Kỳ, ánh mắt lấp lóe không yên, để Cùng Kỳ con ngươi cứng đờ, căm tức nói, ngươi không tín nhiệm bản đế. Không phải không tín nhiệm, ngươi ngày xưa là đại đế, thủ đoạn nhiều như vậy, nếu là đem những này hàm nghĩa chi tinh cầm tu luyện làm sao bây giờ? Lâm Phong có chút không yên, lòng nói rằng, trời mới biết này đã từng vì là đại đế gia hỏa có bao nhiêu lợi hại thủ đoạn thần thông. Nếu là bị dùng để đối phó hắn, vậy thì càng thảm hại hơn. Vậy ngươi liền không muốn trở lại tìm bản đế? Cùng Kỳ phẫn nộ nói một tiếng. Đừng nhúc nhích nộ, kha kha, Lâm Phong cười ngây ngô hả? Ngươi bố trí thời điểm ta ở bên cạnh ngươi đi, vừa vặn có thể học được một ít. Đương nhiên, Viêm Đế nếu là nguyện ý chỉ đạo một phen, càng là vô cùng cảm kích. Cùng Kỳ trầm mặc, khổng lồ con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, không nhịn được phun ra mấy chữ. Chỉ đạo ngươi, làm, mộng, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.